Mê vợ không lối về. Chương 375, một mình mami sinh ra. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cố ý hỏi, là ai? Bí mật ạ, Lâm Hy Thần còn ra vẻ thần bí với cô. Lâm Tân Ngôn cũng không để ý nhiều, Lâm Hy Thần và người thầy dẫn cậu bé đi không phải thầy cũng không phải bạn, giữa hai người có không ít bí mật, tuy ông ấy có lúc không được chu đáo lắm nhưng ông ấy lại rất quan tâm Lâm Hy Thần. Mami, tối hôm nay con có thể ngủ với mami được không? Lâm Hy Thần ôm lấy cổ cô làm nũng. Lâm Tân Ngôn đồng ý, nhưng có người ghen tị không? Lâm Hy Thần liếc mắt. Lâm Tân Ngôn cau mày. Ai, bà ấy? Lâm Hy Thần gọi Tông Cảnh Hạo, nhưng nghe không được thuận mồm như Lâm Nhụy Hy. Từ nhỏ đã không có ở bên cạnh cậu bé hiểu chuyện mà đột nhiên gọi như vậy, đúng là không được quen cho lắm. Lâm Tân Ngôn bóp chiếc má phúng phính của cậu bé, gương mặt đẹp đẽ bị cô bóp cho méo xẹo lại. Con là con trai của mẹ, mẹ muốn ôm con trai của mẹ ngủ, làm gì có ai dám ý kiến gì chứ? Hi hi, Lâm Hy Thần xà vào lòng Lâm Tân Ngôn cười lén. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Lâm Nhụy Hy nghe thấy Lâm Hy Thần muốn ngủ cùng Lâm Tân Ngôn, cô bé không thích như vậy, nó cũng muốn ngủ cùng hai người. Cô bé ôm chặt lấy chân của Lâm Tân Ngôn không buông, sau đó nhìn cô cũng nhịu. Mami, con không biết đâu, con cũng muốn ngủ cùng mami, mami được lừa con, chỉ ôm một mình anh trai con đi ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi người ôm cô bé lên nói, được, tối hôm nay mami sẽ ngủ cùng hai đứa. Cô bé vui vẻ mỉm cười, nhưng giọng nói vẫn có chút uất ức trong đó. Đã lâu rồi mami chưa ôm con ngủ, chưa kể chuyện cho con nghe, mami bị một mình anh trai con độc chiếm rồi. Trình Du Xê Tú bê một đĩa hoa quả đầy từ nhà bếp đi ra, bà nghe thấy giọng nói của Lâm Nhụy Hy, bà còn tỏ ra tủi thân hơn. Bà chưa kể chuyện cho cháu nghe à, cô bé phân biệt rất rõ ràng. Bà kể là bà kể, mami của con kể là mami kể, không giống nhau đâu. Trình Du Xê Tú tốt với cô bé, bó bằng lòng đi cùng với Trình Du Xê Tú, nhưng nó vẫn xoắn Lâm Tân Ngôn hôn, lúc nhỏ Lâm Tân Ngôn ngày nào cũng kể chuyện cho nó nghe. Cuối cùng thì nó vẫn gắn bó với Lâm Tân Ngôn hơn. Sao lại không giống nhau? Trình Du Xê Tú cố ý châm chọc, đột nhiên bà biết được tình cảm của mẹ con ruột thịt với nhau là loại tình cảm mà không ai thay thế được. Cô bé chu miệng nghĩ một lúc lâu mới nói. Con là con của mami sinh ra, chứ không phải do bà sinh ra. Lúc này Tông Cảnh Hạo mở cửa bước vào, vừa hay nghe thấy lời này của con gái, anh mỉm cười. Ba, cô bé duỗi chân muốn đứng xuống, Lâm Tân Ngôn cúi người đặt cô bé xuống, chân nó cuống cuồng lên, lao vào người Tông Cảnh Hạo, lại còn hớn hở gọi ba không ngừng nữa. Tay của Tông Cảnh Hạo cầm áo khoác ngoài, Lâm Tân Ngôn qua đó, cô cầm lấy áo khoác của anh treo lên móc quần áo. Anh cúi người ôm cô bé lên, anh muốn cưng nựng nó nhưng nghĩ tới việc chính mình vừa ra ngoài về vẫn chưa rửa tay, anh liền đặt tay xuống. Bà ơi, mami nói hôm nay mami muốn ôm anh con ngủ. Cô bé tủi thân nói. Tông Cảnh Hạo cay mày, ánh mắt quét qua một lượt chứ không chỉ nhìn riêng mình Lâm Tân Ngôn, anh đến sofa cầm đĩa hoa quả lên ăn. Con gái cũng được đặt xuống dưới sofa để anh đi rửa tay. Lúc anh ra Trình Du Xê Tú ân cần hỏi anh. Ăn cơm chưa? Anh không ngẩng lên nhìn bà mà chỉ nhàn nhạt đáo một tiếng ừm. Cách giao tiếp như vậy đã làm bà quá mãn nguyện rồi, bà có hỏi, anh có đáp, không phải là những phản ứng như trước đây. Bà cởi chiếc đạp dề ra rồi vào phòng đọc sách, để nhường khôn gian riêng tư cho bọn họ. Gocchuyenaudio.com. Tông Cảnh Hạo ngồi chê y ghế sofa, anh ôm con gái lên ngồi chê y đùi mình, sau đó lấy tay vân vê lọn tóc bên tai cô bé. Con vừa nói con là do ai sinh ra? Cô bé thành thật đáp. Mami sinh ạ, vậy con có biết một mình mẹ con cũng không thể sinh ra con được không? Lâm Nhụy Hy chớp mắt không hiểu, cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhưng vẫn không nghĩ ra, rõ ràng nó là do một mình mẹ sinh ra mà nhỉ. Con là do mami sinh ra. Nó còn nhấn mạnh, một mình mami sinh ra. Không tin thì con đi hỏi mami xem, không có ba, mami không thể sinh ra con được. Mắt anh chợt lóe qua một nụ cười phóng đãng. Lâm Tân Ngôn ở bên cạnh trong miệng đang ăn quả cherry, thiếu chút nữa là nhổ ra ngoài. Cô bé không hiểu được chuyện ấy, nó ngây thơ đi hỏi Lâm Tân Ngôn. Mami, con là do mami một mình sinh ra đúng không, không liên quan gì tới ba đúng không ạ? Lâm Tân Ngôn trừng mắt nhìn Tông Cảnh Hạo cái người này. Cô ôm con gái lên, mami đi tắm cho con nhé. Tông Cảnh Hạo cũng đứng lên đi theo họ. Lâm Tân Ngôn xoay đầu nhìn anh. Em đi tắm cho con gái, anh cũng cần đi theo à, anh đứng đợi ở ngoài cửa, đợi em tắm xong cho nó thì em tắm cho anh. Lâm Tân Ngôn, anh còn có mặt mũi nói câu này à, suýt thì cô buột miệng nói ra. Tông Cảnh Hạo ghé sát lại hôn lên má cô một cái, sau đó mới xoay người lên tầng. Lâm Tân Ngôn, Lâm Ngụy Hy chớp mắt, nó có vẻ không vui lắm, ba thơm mami sao lại không thơm nó chứ? Lâm Hy Thần ăn cơm xong thì vào phòng luôn, lúc này nó đã tắm xong rồi, chê y người mặc một bộ quần áo ngủ màu xám bằng lụa, nó ngồi duỗi thẳng chân ở đầu giường, cúi đầu nghiên cứu bài toán. Nghe thấy có tiếng động, nó ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lâm Tân Ngôn đang ôm em gái, nó khẽ thở dài, dường như cậu bé cũng đoán được em gái sẽ ngủ cùng mình và Lâm Tân Ngôn, chắc chắn sẽ đòi ngủ cùng cho bằng được. Anh nhìn em có gì không vừa mắt à, Lâm Ngụy Hy nghiêng nghiêng đầu nói. Đồ ngủ của Lâm Ngụy Hy và Lâm Hy Thần đều do cô tự may, chất liệu rất thoải mái nhưng màu sắc lại khác nhau, Lâm Ngụy Hy mặc mày vàng, tôn màu da, Lâm Ngụy Hy mặc lên trông rất đẹp. Cô sấy khô tóc cho con gái, sau đó đi dép đi trong nhà cho cô bé, rồi mới để nó đi chơi. Cô phải đi tắm, toàn thân cô đã bị ướt, hơn nữa con gái vừa rồi không nghe lời nên khiến cô ra rất nhiều mồ hôi, không đi tắm thì không thoải mái được. Cô cởi quần áo bước vào trong bồn, lúc này cô mới nhớ ra phòng tắm ở tầng dưới cô chưa có quần áo ngủ. Cách chương.